là không muốn tự hạ giá trị con người, đi cùng những võ giả thế tục cướp đoạt một ít đồ vật mình không dùng được, nhưng mà Lôi Vân Một này, ở không gian tầng thứ 9, hắn cần dùng, hơn nữa diệu dụng vô cùng tốt, Giang Trần tự nhiên sẽ không nương tay, thiên đạo vận hành, một ẩm một mổ, đều có định số, Lôi Vân Một xuất hiện ở chỗ này, mà Giang Trần cũng xuất hiện ở nơi đây, liền ý nghĩa Lôi Vân Một kia cùng Giang Trần hữu duyên. Giang Trần biết rõ thiên đạo vận hành chí lý, tự nhiên không có khả năng không lấy bảo vật, Phệ Kim Thử Vương thấy Giang Trần kiên quyết như thế, tự nhiên sẽ không phản đối, muốn chui xuống dưới đất, tiến hành rút củi dưới đáy nồi, triệt để tuyệt tự. Chương 484, tiến quân tầng thứ 11. Chương 486 tiến quân tầng thứ 11, chậm đã, liền tại lúc này, một đạo đông cứng thanh âm theo Lôi Vân Một phía trên truyền đến, thanh âm này nghe, cực kỳ đông cứng. Hơn nữa dĩ nhiên là thượng cổ thú ngữ, Phệ Kim Thử Vương sững sờ, dừng lại hạ toản thế, đón lấy dùng kỳ tốc độ nhanh, trực tiếp chui lên Lôi Vân Một, mà Giang Trần cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, thượng cổ thú ngữ, Giang Trần đồng dạng nghe hiểu được, kể cả hắn và Phệ Kim Thử Vương ở bên trong, vậy mà đều không có phát giác, cái này Lôi Vân Một bên trên, thậm chí có mặt khác sinh linh tồn tại, ba, ba, ba, Phệ Kim Thử Vương tại Lôi Vân Một bên trên bay tán loạn, động tác trôi chảy, vậy mà so hầu tử còn linh hoạt hơn. Ân. Một đạo kim sắc lưu quang rồi đột nhiên theo Lôi Vân Một phía trên bắn ra. Giang Trần theo cái kia kim sắc lưu quang nhìn lại, đã thấy đến chỉ một quyền đầu giống như lớn nhỏ kim thiền, vuốt hơi mỏng cánh chim, kinh hoảng địa bay múa lấy, Lôi Vân kim thiền. Giang Trần trong đầu, lập tức xuất hiện vật ấy tin tức, cái này Lôi Vân kim thiền, cùng Lôi Vân Một cơ hồ có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên, Lôi Vân Một lại xưng Kim Thiền Lôi Vân Một, mà cái này Kim Thiền, lại dùng Lôi Vân Kim Thiền đến mệnh danh. Đủ thấy cái này một trùng một cây ở giữa mật thiết quan hệ, cái này đầu Kim Thiền chỉ có nắm đấm như vậy lớn nhỏ, nhưng rất rõ ràng có thập phần thông linh linh khí, hắn trí tuệ trình độ, vậy mà đã đạt tới có thể nói ra thượng cổ thú ngữ cấp độ. Tuy nhiên Giang Trần biết rõ, Kim Thiền là một loại trí tuệ cực cao sinh linh, nhưng Kim Thiền mở miệng nói thú ngữ, như trước chứng minh cái này đầu kim thiền huyết mạch, tuyệt đối không thấp, huyết mạch thấp Lôi Vân kim thiền, tuyệt đối không có khả năng biết nói thượng cổ thú ngữ. Phệ Kim Thử Vương híp tinh tế con mắt, nhìn chầm chầm vào cái kia không trung vỗ cánh kim thiền, vẻ mặt tham lam. Hiển nhiên, cái này kim thiền cao quý huyết mạch, làm cho Phệ Kim Thử Vương sinh ra một cổ trước nay chưa có ăn uống xúc động. Rất hiển nhiên, cái này đầu kim thiền tuy nhiên huyết mạch cao quý, nhưng luận tu vi, cho dù không kịp Phệ Kim Thử Vương, bản thân, Lôi Vân Kim Thiền cũng không phải là chiến đấu tính sinh linh, nhưng là, Lôi Vân Kim Thiền tại chư thiên thế giới, cũng đại có danh tiếng. Bởi vì chẳng những thân kim Lôi Vân Một rất nhiều diệu dụng, càng có rất nhiều liền Lôi Vân Một đều không có chỗ tốt, Lôi Vân Kim Thiền chi sát, có thể dùng tại chế tác chiến giáp. Chiến giáp này, không phải bình thường chiến giáp, mà là tàng hình chiến giáp, hơn nữa, cái này Lôi Vân Kim Thiền càng có một môn ve sầu thoát xác thần thông. Đối với tu sĩ mà nói, một khi luyện hóa một đầu Lôi Vân Kim Thiền, đạt được cái môn này thần thông, vậy thì chờ tại đạt được một môn bảo vệ tánh mạng muốn sống pháp môn, cái này ve sầu thoát xác thần thông, một khi thi triển, mê hoặc tính thật lớn. Một cái tiên cảnh võ giả, nếu là tu luyện ve sầu thoát xác thần thông, vận dụng tốt, thậm chí có thể lừa gạt nguyên cảnh cường giả, nói trắng ra là, cái này ve sầu thoát xác, tự là một môn giả chết thần thông. Thông qua giả chết, đến yểm hộ chân thân đào thoát, mê hoặc đối thủ, Phệ Kim Thử Vương đương nhiên không phải nhìn trúng cái gì ve sầu thoát xác thần thông, trên thực tế, Phệ Kim Thử nhất tộc chạy trốn thủ đoạn, hoàn toàn không thể so với Kim Thiền chênh lệch, nó càng để ý chính là Kim Thiền huyết mạch, cao quý huyết mạch, một khi thôn phệ, có lẽ đối với huyết mạch của nó tiến hóa, có không thể đánh giá thấp xúc tiến tác dụng. Tại thời khắc này, Phệ Kim Thử Vương đầy trong đầu chỉ có thôn phệ ăn uống, Trần Thiếu. Cái này đầu kim thiền huyết thực, có thể tặng cho ta. Phệ Kim Thử Vương tuy nhiên đầy trong đầu ăn uống xúc động, nhưng vẫn là rất rõ ràng, việc này còn phải trưng cầu thoáng một phát Giang Trần ý kiến. Lão Kim, ngươi gấp cái gì? Cái này đầu kim thiền hiểu được thượng cổ thú ngữ, huyết mạch cao quý, bị ngươi nuốt, tuyệt đối là phung phí của trời. Giang Trần không phải cái loại này có chỗ tốt không muốn cho bọn thủ hạ chia sẻ người, nhưng là, cái này đầu kim thiền, Giang Trần lại không muốn bị Phệ Kim Thử Vương cứ như vậy nuốt mất. Phệ Kim Thử Vương uể oải nói, Trần Thiếu, cái này đầu kim thiền huyết mạch tinh thuần, ta như thôn phệ, nói không chừng có thể kích thích huyết mạch tiến hóa đây này ngươi đã đáp ứng của ta. Lão Kim, huyết mạch tiến hóa, đích thật là ta và ngươi ở giữa ước định. Bất quá, cái này đầu kim thiền, tạm thời không thể để cho ngươi thôn phệ. Nói sau, tại đây nguyên từ kim sơn, ngươi lão kim có xuống đất thủ đoạn, lại không có thông thiên thủ đoạn, ngươi phải bắt được cái này kim thiền, chỉ sợ cũng khó. Cái kia kim thiền một mực chưa từng rời xa, cặp kia một linh động, tự hồ là đang nghe Giang Trần cùng vệ kim thử vương đối thoại, nhìn thấy Giang Trần cái nhân loại này, vậy mà biết nói thượng cổ thú ngữ, cái này kim thiền cũng là phi thường ngoài ý muốn, nhân loại. Cảm ơn ngươi. Cái kia kim thiền thanh âm, coi như một cái sợ hãi thiếu nữ bình thường, có vài phần khiếp đảm cùng ngượng ngùng, nó hiển nhiên cũng đã nghe được Giang Trần cùng vệ kim thử vương đối thoại. Biết rõ cái nhân loại này ngăn trở đầu kia phệ kim thử vương đối với nó bất lợi ý niệm trong đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, không giết ngươi có thể. Nhưng là, ngươi cũng phải cho ra nhất định được thành ý. Giang Trần thản nhiên nói, phệ kim thử vương am hiểu đạo đức, không làm gì được cái này lôi vân kim thiền, nhưng cũng không có nghĩa là Giang Trần mượn cái này lôi vân kim thiền không có cách nào, băng hỏa yêu liên, tự là đánh lén tốt nhất vũ khí, bất quá. Giang Trần tạm thời còn không muốn đi đến một bước kia, cái kia kim thiền nhút nhát e lệ địa nhìn qua Giang Trần, cái gì thành ý, cái này kim thiền hiển nhiên cũng là thức tỉnh thượng cổ truyền thừa trí nhớ không lâu, thượng cổ thú ngữ mặc dù sẽ nói, nhưng có chút đông cứng, có chút trễ chắc chắc, cái gì thành ý. Giang Trần cười cười, ngươi cảm thấy cái dạng gì thành ý, có thể đáng được để cho chúng ta thả ngươi một mạng đâu này, ta cũng không biết. Cái kia kim thiền có chút mê mang, bất quá lập tức kiêu ngạo mà đạo, bất quá tại đây nguyên từ kim sơn, các ngươi muốn bắt ta, cũng không có dễ dàng như vậy, ta không cần bắt ngươi, chỉ cần đem cái này lôi vân một nhổ tận gốc, ngươi sẽ không có cư trú chi địa. Đến lúc đó, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, những lời này, hiển nhiên phi thường có tác dụng, thoáng cái đánh trúng vào cái này lôi vân kim thiền uy hiếp, đừng nhân loại. Ta biết rõ ngươi không phải cái loại này cùng hung cực ác người. Ta có thể nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật, thiên đại bí mật. Giang Trần cười cười, ngươi tại đây nguyên từ Kim Sơn sinh ra, ngoại giới thiên địa có bao nhiêu đều không hiểu được, nói chuyện gì thiên đại bí mật, tiểu kim thiền nóng nảy, ta muốn nói bí mật, tự là cùng nguyên từ Kim Sơn có quan hệ, chỉ cần các ngươi thề không nhầm vào ta, không hủy diệt lôi vân một. Ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật này bất quá, ngươi cùng cái này đầu thối con chuột đều muốn phát thiên địa lời thề. Vệ kim thử vương gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với kim thiền cái này miệt xưng tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, đường đường vệ kim thử vương, lại bị vu oan vi thối con chuột, điều này thật sự là lại để cho vệ kim thử vương cảm thấy cực kỳ khó chịu, thiên địa lời thề. Giang Trần nhẹ vỗ vỗ cằm, lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ, ta có thế không biết là một cái gọi là bí mật. Có thể so sánh một đầu kim thiền cùng một gốc cây lôi vân một càng đáng giá, sẽ không đâu, kim thiền vội vàng kêu lên, bí mật này, tuyệt đối rất đáng giá. Bí mật này, có thể để ngươi có cơ hội luyện hóa toàn bộ nguyên từ kim sơn, ngươi nói có đáng giá hay không? Đến lúc đó, lôi vân một này cũng tốt, ta cũng tốt, đều là của ngươi. Tất cả đồ vật trên nguyên từ kim sơn này, đều là của ngươi, cái gì? Luyện hóa nguyên từ kim sơn, sắc mặt Giang Trần hơi đổi, vệ kim thử vương cười lạnh, ngươi đây là muốn sống muốn điên rồi à. Luyện hóa nguyên từ kim sơn, ngươi cảm thấy có khả năng sao, vệ kim thử vương lại không tin, nhưng Giang Trần, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Hắn rất hiểu rõ nguyên từ kim sơn, không phải vệ kim thử vương có thể so, nguyên từ kim sơn, ở thời đại thượng cổ, chư thiên vị diện, đích xác chỉ là một pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ. Lớn có thể che bầu trời, nhỏ có thể hóa thành hơi bụi, chư thiên vị diện, cũng có mấy cường giả có một tòa nguyên từ kim sơn. Cường giả như vậy, là ai cũng không muốn trêu chọc, dù sao, dùng nguyên từ kim sơn làm pháp bảo, uy lực thật sự quá dọa người rồi, tòa nguyên từ kim sơn này, đẳng cấp hiển nhiên không cách nào so sánh với chư thiên vị diện, nhưng nó là một kiện bảo khí, nếu có thể luyện hóa, ngược lại đáng giá hơn lôi vân một cùng lôi vân kim thiền rất nhiều, nhân loại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ ta có thể nói cho ngươi biết, muốn luyện hóa nguyên từ kim sơn, không chỉ là vấn đề thực lực, còn cần một chút kỹ xảo. Vừa vặn, ta biết rõ bí mật này. Mà bí mật này, ngay ở tầng thứ 10 của nguyên từ kim sơn, không thể không nói, kim thiền này đưa ra hấp dẫn, để cho Giang Trần rất động tâm, dùng hiểu biết của hắn đối với nguyên từ kim sơn, nếu có thể luyện hóa,

Ngươi nói cho ta biết, mặc kệ khó bao nhiêu, chỉ cần ngươi nói cho ta biết biện pháp, dù không thể thực hiện cũng không sao. Chỉ cần ngươi không nói sai, ta ra chiêu, có thể khống chế ở ba thành. Ba thành, ngươi sẽ có một nửa hy vọng kiên qua. Kim Ấn Quân Chủ động tâm, tuy Kim Ấn Quân Chủ là một linh thể, nhưng so với nhân loại, nó lại ít đi vài phần gian trá. Kim Ấn Quân Chủ đã nói như vậy, liền đại biểu cho nó nghĩ như vậy. Giang Trần trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ngươi muốn thoát ly nguyên từ Kim Sơn này, trừ khi lực lượng của ngươi có thể thức tỉnh đến cấp độ siêu việt nguyên từ Kim Sơn. Nhưng mà, ngươi cũng biết, linh thể như ngươi là nguyên từ Kim Sơn thai nghén thành, trình độ thức tỉnh của ngươi lại cao, cũng không có khả năng siêu việt bản thân nguyên từ Kim Sơn, cho nên, đây là một nghịch biện. Từ trên lý luận mà nói, ngươi vĩnh viễn không thoát ly được nguyên từ Kim Sơn, trừ khi cái gì? Kim Ấn Quân Chủ vội vàng hỏi, trừ khi ngươi được ngoại lực trợ giúp. Hoặc là, chủ nhân của nguyên từ Kim Sơn, nguyện ý bỏ qua nguyên từ Kim Sơn, cho ngươi hấp thu toàn bộ nguyên từ Kim Sơn, để bản thân ngươi trở thành nguyên từ Kim Sơn, hoặc là nói, để cho nguyên từ Kim Sơn biến thành ngươi. Ý của ngươi là, ta và nguyên từ Kim Sơn, hoàn toàn dung hợp, Kim Ấn Quân Chủ hỏi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.